Chiến thần Sở Bắc, chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 150. Giải thích, cậu muốn giải thích cái gì cơ? Triệu Hà hừ một tiếng. Ông ta lần nữa làm con tốt thí chỉ vì muốn nịnh bợ sếp Lý. Vị này là cậu hai nhà họ Lý, tổng giám đốc tập đoàn Lý Thị Lý Hải Bắc, có khối tài sản mấy trăm tỷ. Chỉ một câu nói thôi cũng đã có thể khiến cả Tân Hải xoay chuyển. Cậu là cái thá gì mà cũng xứng so sánh với sếp Lý? Lý Hải Bắc ngửa đầu lên, ánh mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo, dường như nghĩ đến điều gì. Mắt lộ ra tia chế giễu. Nói như thế chẳng phải con gái cậu là cái con danh xui xẻo họ Lạc kia sao? Vừa nghe nói thế, Triệu Hà cũng phản ứng lại, nhếch môi cười mỉa, tôi nói rồi mà, thì ra là thế, tôi còn tưởng các người sẽ không đến chứ. Đúng là trùng hợp, hai người nói chuyện cứ không rõ đầu đuôi. Tiểu Vũ tâm trợn to mắt, mắt hơi đỏ ửng. Sở Bắc không cảm xúc khẽ gật đầu. Nói tiếp đi, hơ, còn gì để nói nữa đây? Một câu thôi, tôi muốn vị trí trong danh sách học sinh của con gái cậu. Nói như thế cậu có hiểu không? Lý Hải Bắc chống hai tay lên hông kiêu ngạo nói. Triệu Hà vội vã nịnh hót theo. Đúng thế, này. Cũng không sợ nói cho anh biết. Con gái anh xin nghỉ học một tháng đã không còn hợp đi học ở trường mẫu giáo chúng tôi nữa rồi. Còn vị trí trong lớp của con cậu dĩ nhiên là thuộc về quý tử nhà sếp Lý rồi. Các ngươi vẫn nên cút khỏi đây đi. Hóa ra là thế. Sở Bắc khẽ gật đầu. Nụ cười bên môi lập tức biến mất. Lạc Tuyết đã dành hết tâm huyết vào việc học của Tiểu Tâm Vũ. Để có tên trong danh sách ở trường mẫu giáo mà cô đã nộp không ít tiền. Thế nhưng tên vốn dĩ nằm trong danh sách 2 năm lại chỉ trụ được 2 tháng. Bởi vì lý do xin nghỉ 1 tháng mà đã bị người khác chiếm mất. Hay cho thủ đoạn bịp bợm. Hình như không phù hợp với quy tắc nhỉ. Sở Bắc khẽ nói. Giọng điệu đã lạnh lùng đi mấy phần. Quy tắc, lời nói của ông đây chính là quy tắc đấy. Một câu thôi. Tôi muốn vị trí trong danh sách của con gái cậu. Lý Hải Bắc ưỡn cao ngực tỏ vẻ rất đắc ý, từ đầu đến cuối không hề xem Sở Bắc ra gì. Sở Bắc không nói gì chỉ khẽ lắc đầu. Không nhìn ra là tức giận hay vui mừng. Gọi hiệu trưởng của các người ra đây. Tôi muốn ông ta giải thích cho tôi. Con gái còn ở bên cạnh. Sở Bắc không muốn động tay động chân. Vậy thì cho trường mẫu giáo này một cơ hội đi. Cách chương.